Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương 1. Gặp nhau. Minh Nguyệt sống ở nhà họ Trần cũng được 10 năm rồi. Năm đó, vì muốn cô mau chóng trưởng thành mà cha cô gửi cô sang Việt Nam. Cô đã sống cùng bố mẹ nuôi và bà ngần ấy năm rồi. Họ đã dành hết tình yêu thương cho cô. Cô cũng rất yêu thương họ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào trường trung học phổ thông. Sáng sớm cô đã dậy sớm để chuẩn bị, trong lòng đầy bồi hồi và lo lắng. Có tiếng gọi: Minh Nguyệt, mau xuống ăn sáng rồi Thanh Phương sáng đi học nha con. Nghe tiếng mẹ gọi, Minh Nguyệt liền chạy ào xuống. Vâng ạ, con chào cả nhà, ngồi xuống ăn đi con. Bữa sáng mau chóng kết thúc. Thanh Phương, chị họ của Minh Nguyệt, học lớp 11, sang chở Minh Nguyệt đi học. Hai chị em vui vẻ trò chuyện trên đường tới trường. Thanh Phương nói: Nguyệt à, lát nữa chị giới thiệu em cho các bạn của chị nhá. Họ rất náo nức muốn gặp em đó. Ủa, sao lạ vậy chị? Sao họ biết được em? Minh Nguyệt đưa đôi mắt to tròn, lòng lành hỏi thật đáng yêu. Thì chị lúc nào cũng kể về em cho tụi nó chứ sao? Hi hi. Vâng. Hai chị em tung tăng vào sân trường. Vẻ đẹp trong sáng của Minh Nguyệt nhanh chóng là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhiều lời khen chê vang lên, đặc biệt là tụi con gái nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt ghen tị. Hello, tụi bay tới đủ rồi à? Phương nhảnh nhảo nói. Ok, đây, thế em mày đâu, giới thiệu đi nào. Thằng Tâm nhanh chóng nói. Từ từ coi, làm gì nôn nóng thế? Minh Nguyệt, lại đây gặp bạn chị nào? Phương tươi cười, quay sang Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bước lại, nhẹ nhàng cúi nhẹ đầu chào mọi người. Em chào các anh chị ạ. Em tên là Minh Nguyệt, học lớp 10T1. Tất cả đứng sững một hồi lâu rồi lấy lại bình tĩnh. Wow, em mày xinh thật Phương à, dễ thương quá. Thằng Khánh kêu to. Đúng đó, đẹp quá ta. Lầm mở lời khen. Hi, thôi để tao giới thiệu cho em nó. Chào em, chị tên là Hoa, đây là anh Tâm, Khánh, An, chị Linh, chị Kiều. Hoa lần lượt giới thiệu. Tùng tùng tùng, tiếng trống vào lớp vang lên. Tất cả học sinh đều chạy ùa vào lớp của mình. Thôi, bye bye tất cả nha, vào lớp rồi. Nguyệt nhẹ nhàng bước đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa bước vào. Chào Trần tiểu thư, mời tiểu thư ngồi. Hiệu trưởng đứng dậy, tiến về phía Nguyệt. Thầy đừng khách sáo, có lẽ cha tôi đã nói rõ với thầy, thầy cần giữ kín tất cả về tôi, nếu không... Thầy hiểu ý tôi chứ? Giọng nói sắc lạnh vang lên. Tôi biết thưa cô, hiệu trưởng dè chừng. Ok, tôi về lớp đây, chào thầy. Nguyệt cúi người chào thầy rồi bước về phía lớp. Bước vào lớp, Nguyệt chọn bàn gần cửa sổ mà ngồi. Bỗng có giọng nói vang lên. Tôi có thể ngồi cùng bạn chứ? Minh Nguyệt ngước lên, là một cậu con trai có vẻ đẹp đến dạng người. Ngẩn người một chút, cô cũng lấy lại bình tĩnh đáp. Ok, không vấn đề. Suốt cả buổi học căng thẳng với bao lời khen chê đối với Minh Nguyệt thì cô cũng bỏ ngoài tai. Tùng tùng tùng, trống giờ giải lao vang lên, tất cả đều ùa ra ngoài. Nguyệt cũng đứng dậy, bước xuống sân trường, nơi mà các anh chị đang chờ. Chào bạn, giọng nói ấy lại vang lên. Nguyệt ngước nhìn, thì ra là cậu bạn lúc nãy. Nguyệt nhìn mọi người chờ giải thích. À, đây là Tuấn Kiệt, em trai của anh. Còn đây là Minh Nguyệt, bạn của chị Phương đó Kiệt. Khánh vừa giải thích. À, xin chào. Cả hai cùng à lên một tiếng. Buổi nói chuyện diễn ra vui vẻ, hôm nay ở trường thật đặc biệt, tối đó tại nhà Minh Nguyệt. Nguyệt à, hôm nay học có vui không con? Bà nuôi cô nhẹ nhàng hỏi. À, cũng vui lắm bà, chị Phương dẫn con đi giới thiệu với bạn của chị ấy. Hi hi, họ đều tốt với con, vì các bạn trong trường không có thiện cảm với con cho lắm. Minh Nguyệt buồn bã nói. Thôi đừng buồn con à, trước sau con cũng có bạn thôi, bà nội nói. Tối đó tại phòng, cô nhận được điện thoại từ Tuấn Kiệt. Alo, ai đó ạ? À? Chào Nguyệt, tớ Kiệt đây mà, giọng nói nhẹ vang. À, Kiệt hả, gọi tớ có việc gì thế? Nguyệt hỏi lại. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu để chúng ta thân hơn thôi. Mà giờ tớ mắc tí, nói sau nhá. Nguyệt cúp máy. Tại nhà Tuấn Kiệt. Nhóc hot boy kìa, ngày đầu tiên đi học thế nào? Mẹ cậu hỏi. Tốt mẹ à, hi hi, Kiệt chưa kịp nói xong thì. Mẹ à, nhóc nhà ta để ý bé Nguyệt, em họ cái Phương bạn con đấy ạ. Khánh nhanh nhảu. Anh hai không nói, có ai bảo anh câm đâu, Kiệt bực tức. Thôi đi hai đứa, đi nghỉ sớm đi con. Bà cậu càn ngăn, chứ không hai tên này lại ôm nhau đánh nữa, hết nói nổi. Thương nhau lắm, nhưng tức lên thì có trời mới cản. Tối hôm đó, cả Nguyệt và Tuấn đều cảm thấy cái gì khác lạ trong lòng khi gặp mặt đối phương. Liệu tình yêu có chớm nở? Chương 2. Hiểu lầm. Sáng hôm sau, Minh Nguyệt đến trường thật sớm vì hôm nay đến phiền cô trực nhật. Sau khi quét dọn sạch sẽ lớp, cô vào WC, bỗng nghe. Mày có biết con nhỏ lớp 10T1 không? Tên là Nguyệt gì gì đó? Một cô gái hỏi. Có, trông nó thật dễ thương nhỉ? Cô thứ hai đáp. Dễ thương thì sao? Nhìn mặt chả ai ưa, còn thân thiết với Tuấn Kiệt nữa chứ. Mày không biết chứ, nó chơi toàn với anh chị lớp lớn không? Vậy à, con này vậy mà ghê nhỉ. Tụi mình cho nó một bài học đi. Thôi vào lớp rồi kìa. Nói rồi hai cô vội chạy vào lớp. Minh Nguyệt đứng dựa vào tường mà lòng bỗng trùng xuống. Tại sao lại ghét mình như thế nhỉ? Mình có làm gì đâu. Rồi cô cũng bước vào lớp. Tiết học trôi qua thật nhàm chán với biết bao lời biệt thị Minh Nguyệt. Hôm nay Tuấn Kiệt không đi học, nghe tụi nó nói đi chơi đâu đó. Thật hết biết với cái tên này. Tung tung tung, giờ giải lao, Nguyệt vội chạy xuống căng tin trường. Minh Nguyệt, tụi này ở đây, tổng kêu lớn. Nguyệt quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Vâng ạ, chào các anh chị. Ừ, em muốn ăn gì? Phương hỏi. Cho em một ly sữa nóng thôi ạ. Cái con bé này vẫn còn uống sữa à? Khánh nhảnh nhỏng nói, làm Nguyệt đỏ mặt. Cái thằng này, kệ chứ, nhiều chuyện quá. Hòa nói đỡ cho Nguyệt. Cả bọn được một trận cười vì cuộc cãi vã như cơm bữa của Hòa và Khánh. Trên đường vào lớp học, có một đám con gái chặn Minh Nguyệt lại. Cô cầm đầu quát lên. Con nhỏ kia, rốt cuộc mày là cái gì mà lại thân thiết với Tuấn Kiệt và các anh chị đó vậy hả? Các người muốn gì? Minh Nguyệt lạnh lùng đến đáng sợ, làm bọn kia thoáng bối rối, nhưng vẫn gượng lại đành mặt nói. Mày còn mặt dày à? Mày có biết Hiền là bạn gái của Tuấn Kiệt không hả? Một con nhỏ lên tiếng. Nguyệt đưa mắt nhìn xoáy vào cô tên Hiền, được gọi là bạn gái của Kiệt. Nếu tôi không tránh ra gì sao? Thì thế này nè cưng. Nói rồi con nhỏ tên Hiền dám cô Nguyệt một tát vào má, làm cho Nguyệt cũng khá bàng hoàng. Từ nhỏ giờ, có ai dám đánh cô đâu? Mình Nguyệt quay lại, dám cho Hiền một tát làm cô té xuống, lạnh lùng nói. Đừng bao giờ đụng tới tôi, nếu không cô sẽ phải hối hận. Chưa kịp dứt lời thì có tiếng vang lên. Bạn làm gì vậy hả? Thì ra là Tuấn Kiệt, sau khi quay lại trường thì nhận được điện thoại của Hiền để gặp mặt và chỉ chứng kiến cảnh Nguyệt tát Hiền. Mình Nguyệt nhìn Tuấn Kiệt rồi quay sang bọn con gái đang cười hả hê. Hay lắm, thì ra là do các cô bày trò này à. Các cô sẽ nhận lấy hậu quả, rồi chẳng cần giải thích, lạnh lùng bước đi. Tuấn Kiệt gọi lớn. Minh Nguyệt, bạn không quay lại xin lỗi Hiền à, tôi thật không ngờ. Nguyệt khửng lại, nhưng rồi vẫn bước tiếp. Tuấn Kiệt đỡ Hiền dậy, còn cô kia thì vẫn ngã nhào vào người Kiệt để kể tội về Minh Nguyệt. Về phần Tuấn Kiệt đành mặt lại, nhưng không chạy theo Nguyệt mà quay lại đưa Hiền về lớp. Điệu hiểu lầm có được hóa giải, cả hai có nhận ra tình cảm. Chương 3. Hóa giải. Tối đó cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Tuấn Kiệt thì cảm thấy có lỗi khi lớn tiếng với Minh Nguyệt, còn cô bị oan ức mà chẳng ai hiểu cho. Sáng hôm sau, cô đến lớp với vẻ mặt bờ phờ vì thiếu ngủ. Thành Phương và mấy anh chị đều chạy lại hỏi thăm. Minh Nguyệt, em làm sao mà đôi mắt sưng lên thế kia? Anh Khánh hỏi. Dạ, không sao đâu ạ, tại em bị mất ngủ, hi hi. Nguyệt vội cười hòa. Nguyệt à, em... Thành Phương định nói gì nhưng nhìn ánh mắt của Minh Nguyệt thì lại thôi. Cô bước vào lớp thì tụi con Hiền lại chặn cô lại lớn tiếng. Hôm qua cảm giác thế nào cưng? Ha ha. Cô tốt quá. Nguyệt trừng mắt. Có nằm mơ mày cũng không biết là màn kịch hôm qua là tụi tao dựng lên để qua mắt anh Kiệt. Ha ha. Nó lại cười to. Nhưng có ngờ đâu, đúng lúc Kiệt đã vào lớp và nghe thấy tất cả. Cậu tức giận. Thì ra là các cô à, giỏi quá nhỉ. Các cô dám giỡn mặt với tôi sao? Tất cả quay lại và ngạc nhiên nhất là tụi con Hiền. Nó tái mặt. Anh Tuấn Kiệt à, tất cả không như anh nghĩ đâu. Là nó, chính là nó đã bày ra mọi chuyện đó. Đến nước này cô còn dẻo miệng, tôi thật sai lầm. Kiệt lạnh lùng nói rồi quay sang Minh Nguyệt. Tụi mình ra ngoài nói chuyện lát. Không đợi Minh Nguyệt đồng ý, cậu kéo đi luôn, ra tới hành lang, thì... Cậu thả tay tôi ra coi, đau quá đó. Minh Nguyệt nhăn mặt nói. Mình xin lỗi không nên nghi ngờ cậu, Nguyệt à. Tuấn Kiệt khẩn thiết. Được rồi, cậu chỉ là bạn tôi thôi, có cần giải thích đâu. Nói rồi cô lạnh lùng bỏ đi. Nhưng... Tuấn Kiệt sững người, chỉ là bạn thôi sao? Chiều hôm đó tàn học, cả hai đều gặp nhau dưới sân trường cùng các anh chị 11A4. Thành Phương nói, Nguyệt với Kiệt, mai cuối tuần có rảnh không? Đi chơi với tụi chị. Dạ, chị nói sao? Đi chơi hả? Cả hai cùng đồng thanh hét lên. Im ngay, hai đứa làm gì mà la to thế? Anh Tâm hỏi xen chút bất ngờ. À, nhưng em còn phải học bài. Minh Nguyệt từ chối khéo. Còn em đi chơi với nhóm rồi. Tuấn Kiệt viện cớ. Không nói gì nữa, đều phải đi. Anh An quả quyết. Nhưng, vâng ạ, cả hai cùng đồng ý. Sáng hôm sau, tất cả đã có mặt tại nhà Phương. Đến đông đủ chưa? Phương hỏi. Rồi, Hoa trả lời. Ok, let's go. Tất cả hào hứng. Chương 4, bất ngờ. Tất cả ra nhà Khánh chơi. Ở đó mọi người cùng tổ chức ăn uống vui vẻ thoải mái vì bố mẹ Khánh đi công việc không có ở nhà. Bây giờ chúng ta tự mua nguyên liệu về nấu nha. Sau đó chúng ta sẽ đến trường Star. Nghe nói chiều này có tổ chức giao lưu, thể thao bóng chuyền đó. Tới xem rồi tham gia nhỉ? An đề nghị. Trường mình à? Ok, tốt thôi. Tầm trả lời. Nói rồi tất cả cùng nhau nấu nướng, ăn uống vui vẻ. Nhưng tuyệt nhiên, Nguyệt và Kiệt không nói với nhau lời nào. Tất cả rời khỏi nhà và đi đến trường học của Khánh. Theo phân công thì nhất định Kiệt phải chở Nguyệt và không được từ chối. Trên đường đi không khí căng thẳng, Kiệt mở lời. Nguyệt à, thật ra mình... Không sao đâu, mình không có giận cậu mà, hi hi. Minh Nguyệt nói nhẹ nhàng và cười tươi làm cho tim của Tuấn Kiệt đập lỗi nhịp. Cậu thật không giận mình chứ? Kiệt muốn xác nhận. Đúng vậy, có gì đâu phải giận, hi hi, Nguyệt đáp. Ôi, mình vui quá, cảm ơn cậu nhiều, Tuấn Kiệt hớn hở. Cuối cùng tất cả cùng đến trường. Vừa mới bước vào trường thì tất cả học sinh đã nhôn nhau. Ô, anh Tuấn Kiệt kia, đẹp trai quá. Hot boy trường mình kia, làm bạn trai em đi anh. Đẹp quá, handsome, em yêu anh. Bao nhiêu là lời bói hết sức xến của tụi con gái vang lên. Coi kìa, Kiệt nó nổi tiếng hơn mày rồi Khánh à, ha ha, Tẩm cười to trêu. Ôi, chị nghe danh đã lâu, nhưng này mới chứng kiến đấy Kiệt à, fan club của em đấy à, Ngẩn bất ngờ kêu lên. Hi hi, thật ra, Tuấn Kiệt gượng cười cho qua. Còn phần Minh Nguyệt vào trường, chứng kiến thấy cảnh này, cảm thấy khó chịu nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng kia. Tuấn Kiệt quay lén nhìn biểu hiện của Nguyệt, nhưng thấy nét mặt hờ hững kia. Kiệt thấy nhói lòng, nhưng cậu có nào biết Nguyệt đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Thôi chúng ta vào trường đi. Kiệt điện nói đội bóng lớp em tới luôn đi, nghe nói học sinh trường Black cũng tới nữa đó. Alo, Cường à, gọi hết mấy đứa trong nhóm tới đi, trường Star nè. Nói tụi con Hân nữa nha, phải cổ vũ chứ. Hi hi, Kiệt liền gọi điện. Ok. Chỉ có 5 phút mà tất cả đã tập trung đông đủ. Tụi con gái bạn trong nhóm của Kiệt thấy Minh Nguyệt thân thiết với mấy anh chị và Kiệt thì không mấy thiện cảm, còn đâm ra ghét. Minh Nguyệt cảm nhận được điều đó nhưng không quan tâm mấy. Quay sang đội bóng chuyền của trường Kiệt. Xin chào các bạn, mình cũng muốn xem tài năng của các bạn đó. Nguyệt cười tươi rói và nháy mắt làm cho tất cả mọi người đứng đơ. Còn tụi con Hân thì đâm ra ghét cay ghét đắng. Có gì đâu, tụi này cũng bình thường thôi mà. Nam cười đáp, trường Black tới rồi kìa, cùn quá. Ôi, các anh ấy đẹp ghê ta, ngang trường mình nhở. Mọi lời bàn tán của trường vang lên, tất cả học sinh tiến về sân bóng vì nghe tiếng trọng tài vang lên. Xin chào các bạn, học sinh hai trường chào hỏi. Trận bóng chuyển bắt đầu, tỷ số nghiêng về phía trường Star. Quả thật toàn cao thủ và đặc biệt là Tuấn Kiệt, kỹ năng vô cùng tốt, làm cho các bạn gái ngất ngây. Star chiến thắng, Tuấn Kiệt vô địch. Tất cả hào hứng và kết quả như mong đợi là trường Star đã chiến thắng với tỷ số thật cao. Cả bọn rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng rồi về nhà nghỉ vì cả ngày đi chơi đã thấm mệt. Hôm sau, tất cả đều đi học sớm vì có tiết chào cờ, nhưng vì dậy muộn nên cô đành phải đi xe máy thay vì đi xe đạp. Trước giờ cô không đi xe máy nhưng hôm nay vì cấp thiết nên phải phá lệ. Cô ghé xuống nhà chở cái hằng bạn thân của cô đi luôn. Cô đi xe với tốc độ rất cao, làm ai cũng bất ngờ và sầm mặt. Cả hai vội gửi xe và chạy vào trường thở hồng hộc. "May quá chưa chào cờ," cô khẽ thốt lên. "May cho tụi mình, thôi vào lớp đi, Phù," Hằng nói rồi kéo Nguyệt đi. Vào tới lớp, cất cặp sách, cả hai lại cùng kéo nhau xuống sân trường. Ổn định chỗ ngồi thì thấy thầy hiệu trưởng vang lên. "Cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức giải bóng chuyền nữ cho các bạn khối 10. Tuy hơi gấp nhưng các em cố gắng, các bạn nam hãy hỗ trợ các bạn nữ nha. Đúng 7 giờ sáng ngày Chủ nhật tuần này toàn trường phải có mặt. Lần này có sự có mặt của giám đốc tài trợ trường chúng ta đến đó." Thầy hiệu trưởng nói xong thì cả trường nhồn nhau vì sự việc quá gấp nhưng cũng phải cố gắng. Kết thúc buổi chào cờ. Để vào lớp thì cô Trang, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy chào cô. "Chào các em, mời các em ngồi," cô nhẹ nhàng nói. "Có lẽ các em cũng nghe thông báo rồi, thế các em chọn 6 bạn nào tham gia tranh giải nè. Theo em, lớp chúng ta chỉ có Hân, Hiền, Ánh, Hằng, Như, Hạch là giỏi nhất thôi ạ. Các bạn thấy thế nào?" Chàng đưa ý kiến. "Đồng ý," tất cả nói. Tất cả nói nhưng Hằng định phát biểu đề cử Minh Nguyệt vì là bạn thân nên Hằng biết Nguyệt môn nào cũng giỏi, đặc biệt là bóng chuyền. Nhưng ánh mắt như không muốn của Nguyệt thì Hằng lại im. "Được, vậy thì chiều này tất cả đi đủ để tập nha. Cả lớp theo ủng hộ tinh thần nhé. Và đội bóng nam của Kiệt cũng theo để giúp đỡ các bạn nha," cô nói. "Vâng," cả lớp đáp. "Thôi, chúng ta vào bài," cô nói và bắt đầu dạy. Tùng tùng tùng, tiếng trống ra về vang lên. Tất cả học sinh chạy ùa xuống sân trường. Nguyệt và Hằng cũng ra về. "Sao mày lại thế? Chẳng phải cái gì mày cũng giỏi à?" Hằng tò mò hỏi. "Tao không muốn tham gia," Nguyệt hờ hững. "Mày lấy xe chở tao về nha, tao không được khỏe," Nguyệt nói rồi Hằng cũng lẳng lặng đi lấy xe. Nguyệt bước về phía cổng trường chờ Hằng, thấy Kiệt đang đứng cùng bọn Hân và Hiền và mấy bạn trong nhóm. Thấy Minh Nguyệt, Tuấn Kiệt gọi. "Nguyệt à, đi chơi ăn chè với tụi này nha." "Thanks, sorry mình đi với bạn," Nguyệt nói rồi bỏ đi, leo lên xe Hằng rồi lái nhanh đi. "Chảnh chọe, láo," Hân nói. "Đúng rồi đó, làm phách, xỉnh tí xíu mà chảnh," Hiền tức vì Kiệt quan tâm Nguyệt. Buổi chiều, các bạn nữ 10T1 đang tập luyện dưới sự hỗ trợ của các bạn nam. Thế nhưng các bạn bảo thiếu một người mà không biết tìm ở đâu, nên sẵn có Nguyệt đứng đó xem nên đẩy Nguyệt vào luôn. Thế là chia làm hai bên, Kiệt, Hân, Hiền, Nam, Ánh, Huy, Thắng một đội, Nguyệt, Hằng, Cường, Như, Tiến cùng một đội. Tụi Hân Hiền thấy Nguyệt vào sân thì thích chí lắm, tưởng là Nguyệt chẳng biết chơi nên cứ Nguyệt mà đập vào. Nhưng Nguyệt vẫn hờ hững, thế là quả bóng trúng ngay trán Nguyệt. Nguyệt ngã xuống, Hằng vội chạy lại đỡ. "Mày không sao chứ, sao không tránh?" "Nguyệt có sao không, cho Hiền xin lỗi nha," Hiền cười đều nói. "Có sao không Minh Nguyệt?" Tuấn Kiệt lo lắng hỏi. "Mình không sao, tiếp tục chứ." Nguyệt đứng dậy phủi quần nói. "Ok." Tụi kia đắc ý lắm, cứ Nguyệt mà đập bóng vào, nhưng đều được Hằng đỡ. Thế là thấy Hằng đuối sức, Nguyệt không chịu được, mới đưa tay đỡ bóng cho Hằng mơn lên và đập xuống. Động tác uyển chuyển thật đẹp, ai ai cũng bất ngờ, chỉ có Hằng là mỉm cười. "Mày chịu ra tay rồi ư? Tao tưởng mày bỏ bạn bè chết chứ," Hằng hớn hở nói. "Bọn này thật quá đáng, sẽ biết tay bổn cô nương, xem này." Nói rồi Nguyệt cầm quả bóng xuống phát, cô đập xoáy bóng qua sân bên kia làm tụi Hân Hiền tái mặt. "Sao cô có thể?" Hân lắp bắp. "Wow, đúng là cao thủ nha," Cường nói rồi rủ mấy đứa vào sân tiếp chiều của Nguyệt. Trận bóng diễn ra sôi nổi, làm cho tụi kia ngẩn ra, không ngờ lại giỏi đến mức đó. Tập bóng xong, tất cả rủ nhau đi ăn kem. "Mình không ngờ đó, Nguyệt à," Tuấn Kiệt vẫn còn ngạc nhiên. "Hi hi," Nguyệt cười tươi. Cả bọn cười nói vui vẻ, còn tụi con gái kia thì tức tím mặt. Sau lần hoạt động bóng chuyền đó, Minh Nguyệt càng được các bạn nam ưa thích và ngưỡng mộ. Minh Nguyệt càng bị các nữ sinh trong trường ghét hơn, nhưng Nguyệt chẳng quan tâm. Nó vẫn vô tư vì bên nó có gia đình, các anh chị, còn Hằng, bạn thân và đặc biệt là hắn. Hôm nay cô giáo bước vào lớp. "Các em, nhà trường cho chúng ta được nghỉ phép một tuần để ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới." "Wow, sướng nhen, lần này tớ sẽ đi du lịch," một bạn nữ nói. "Đúng đó, lần này tớ phải chăm sóc lại sắc đẹp mới được," bạn khác vang lên. và nhiều lời bàn tán nổi lên, bạn thì đi chơi, đứa thì đi biển, đứa thì ở nhà ngủ. Nguyệt, thế cậu có dự định gì chưa? Hắn hỏi nó. Tớ chưa biết nữa, còn cậu? Nó hỏi lại. Ừ, tớ cũng vậy, để xem đã. Hết giờ học, cả lớp ra về thì Kiệt nhận được điện thoại. Alo, ai đó? Là ba đây con, bà nuôi của Kiệt nói. À, có việc gì không ba? Hắn hỏi. Ừ, cha của con đang trên đường về Việt Nam, hình như có việc gì đó con à. Giọng Hồng có chút nghi ngờ. À, con về ngay. Hắn liền cúp máy rồi chạy đi. Nó thấy tò mò, nhưng hắn đã chạy đi mất, nó còn chưa kịp hỏi. Nó lẳng lặng bước quan thài về nhà. Nhà hắn. Con chào ba. Hắn lễ phép. Ô, con trai của ta đây, cũng lâu rồi không gặp. Con lại đây ngồi đi, ông Lý nói. Vâng, cha vẫn khỏe chứ, mẹ con sao rồi? Hắn ngồi xuống ghế và hỏi thăm. Ừm, tất cả đều bình thường. Ta về đây lần này là để công bố thân phận của con và ra quyền quản lý các công ty ở Việt Nam lại cho con. Y con thế nào? Ông Lý lạnh lùng nói. Sao ạ? Sao nhanh thế cha? Hắn có phần bất ngờ. Con hãy về giúp cha đi, ẩn thân bao nhiêu thời gian đó là đủ rồi. Ông dứt khoát. Vâng. Hắn không biết làm sao, đành chấp nhận. Đêm đó, hắn nằm trằn trọc suy nghĩ. Hắn không biết liệu mọi người sẽ đối xử với hắn như thế nào khi biết thân phận của hắn. Nhưng còn Minh Nguyệt sẽ đối với hắn như thế nào? Nằm miên man trong dòng suy nghĩ mà hắn thiếp đi. Sáng hôm sau, con chuẩn bị đi, tiệc ra mắt sẽ được tổ chức vào 7 giờ tối nay. Ông Lý nói. Thế còn mọi người thì sao hả Kiệt? Khánh lo lắng nói. Khánh, con đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi. Ông Lý trấn an. Hai anh em tạm biệt bà mẹ để đến trường đi học. Vừa đến cổng trường đã gặp ngày Nguyệt với cái Hằng. Chào buổi sáng hai em. Khánh nháy mắt nói làm Hằng đỏ mặt. Chào hai cậu. Nguyệt, tôi có thể gặp cậu một lát chứ? Hắn hỏi. Được, nó nói. Thế là hắn kéo nó đi ra phía sau sân trường. Hắn nói. Nguyệt à, em có thể làm em gái của anh chứ? Hắn hỏi nó, nhưng trong lòng lại đau như ai cắt. Hắn đành phải làm thế, vì sợ một khi thân phận lộ ra thì hắn và nó sẽ không còn như xưa. Chỉ còn cách làm anh em thì hắn mới có thể ở cạnh nó. Cái gì? Trời đất như quay cuồng trước mặt nó. Nó làm sao có thể chấp nhận được chứ? Nhận người mình yêu làm anh trai à? Điều đó không thể. Tìm nó muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ừ, đúng đó. Có thể làm em gái tớ không? Trước giờ tớ vẫn xem cậu là em gái đó. Hắn gượng gạo nói cho hết lời. Cậu thật muốn như vậy sao? Nó hỏi. Nếu như ý người nó yêu muốn như vậy thì nó sẽ đồng ý. Thả được ở bên cạnh chứ nó không muốn mất hắn. Ừ, ý cậu thế nào? Được, tớ đồng ý, anh trai. Nó gượng gạo hoàn thiện câu. Ừm, em gái. Hắn tỏ ra vui vẻ. Nó tạm biệt hắn rồi chạy một mạch về nhà mà khóc nức nở. Tối đó, hai mắt nó sưng húp lên. Người nó mệt mỏi vô cùng. Nó bị sốt cao. Chương 6. Sky Hotel. Bữa tiệc công khai thân phận thiếu gia của nhà họ Lý từ Đài Loan hôm nay được giới thiệu tại Việt Nam. Quan khách đến rất là đông, tất cả đều là những chủ tịch của các tập đoàn lớn trên thế giới, những người có địa vị trong giới chính trị và các công tử, tiểu thư nhà giàu. Bữa tiệc thật sang trọng, nhưng nhân vật chính hôm nay thì chẳng có một tí cảm hứng chút nào. Hắn cứ mãi nghĩ đến nó, hắn không biết liệu đã làm đúng hay chưa khi nhận người mình yêu làm em gái. Nhưng vì sự an toàn của nó, hắn không thể làm liều được. Bữa tiệc cũng đã bắt đầu, và bà hắn bước lên khán đài để phát biểu. Hôm nay, rất hân hạnh được đón tiếp các vị đến với bữa tiệc của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu với các vị Lý Tuấn Kiệt, thiếu gia của gia tộc Lý Thị và cũng là người thừa kế của Diamond. Ông Lý lạnh lùng giới thiệu, mang khẩu khí của một người hoạt động trên thương trường. Hắn lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc bước lên với ngoại hình cực chuẩn, khuôn mặt đẹp đến mức không thể tả, làm điều đứng tất cả phụ nữ trong bữa tiệc. Các tiểu thư danh giá thì muốn ngất bởi vẻ đẹp của hắn, còn các công tử thì ganh tị. Xin chào tất cả các vị có mặt ngày hôm nay. Tôi, Lý Tuấn Kiệt, thiếu gia của gia tộc Lý Thị Đài Loan. Tôi đã đến Việt Nam được 10 năm và hôm nay trở lại với thân phận để giúp đỡ cha tôi quản lý các chi nhánh ở Việt. Tràng pháo tay vang lên muốn nổ cả không gian nơi đây. Rất nhiều các ông chủ lớn, các nhà chính trị gia muốn kết thông gia với Lý Thị, muốn đem con gái họ gả vào nhà họ Lý. Các tiểu thư thì kéo đến làm quen, nhưng hắn đều phớt lờ. Tàn tiệc, hắn về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Hết hôm nay, hắn bắt đầu quản lý các công ty lớn nhỏ của Papa ở Việt Nam. Hai, hắn thở dài, anh Khánh bước vào phòng. Em trai à, mạnh mẽ lên đi em. Lúc này, hắn mới gỡ bỏ bộ mặt vô cảm xuống. Hắn buồn bã nhìn anh mình. Em phải làm sao đây anh hai? Em không muốn mất cô ấy, càng không muốn cô ấy làm em gái của em. Anh hai hiểu mà, nhưng hiện tại phải bảo vệ cô ấy. Các thế lực ngầm đã cho em lộ diện suốt 10 năm rồi. Bọn chúng không dễ dàng thả cho người thừa kế của Lý Thị đâu. Với lại, em phải quản lý công ty nữa. Anh có thể giúp em trong công việc, nhưng em hãy chú ý đến Nguyệt. Khánh nhẹ nhàng an ủi. Tuy không phải anh em ruột thịt, nhưng chúng nó đã lớn lên cùng nhau. Papa tụi hắn còn là bạn thân ngoài đời lẫn trên thường trường. Hắn nằm chằn chọc cả đêm, còn nó thì sốt mê man. Hôm sau, hắn vẫn đến trường bình thường, nhưng với thân phận là thiếu gia của Lý Thị. Vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn đã bị hắn đuổi đi. Cả trường nhìn hắn với ánh nhìn ngưỡng mộ, sợ hãi. Tụi con gái thì sắp sát tới làm quen, khiến hắn nổi đóa. Hôm nay vào lớp mà hắn chẳng thấy nó đâu. Hằng, Nguyệt sao không đi học? Hắn hỏi. Nó bị bệnh từ hôm qua, vẫn chưa khỏe. Hằng buồn bã. Nó nghe mà trong lòng sốt sáng lên, không biết nó có làm sao không. Hắn quyết định cúp tiết lái xe đến thẳng nhà Nguyệt. Chào bác ạ, cháu đến thăm Nguyệt. Hắn chào lễ phép với mama nó. Ừ, Kiệt đó hả con? Nguyệt ở trên phòng. Con vào đi, bác ra ngoài một lát. Mama nó hiền từ đáp lại. Hắn lên thẳng phòng nó, thấy nó nằm mê man trên giường mà tim hắn như kim đâm ngàn mũi. Hắn lại ngồi bên giường. Nguyệt à, em phải khỏe khoắn lên thì anh mới có tâm trí để mà chống đỡ với bao gian nan phía trước chứ. Em cứ như thế này thì làm sao anh chống chọi được đây? Em tưởng anh vui sướng khi nhận em làm em gái sao? Anh đau lắm, không thể đối mặt với người mình yêu, anh là một kẻ hèn nhát. Anh yêu em, Nguyệt à. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ lúc em hững hờ với vẻ đẹp trai của anh. Em có biết em là người đầu tiên đó. Anh biết là phía trước còn rất nhiều nguy hiểm. Em có biết anh chính là người thừa kế của gia tộc Lý Thị. Anh không thể nào bỏ mặc tất cả được, anh phải có trách nhiệm với nó. Vì thế, em phải mau chóng khỏe mạnh và kiên cường lên, rồi sẽ có ngày anh quang minh chính đại lấy em làm vợ. Anh xin hứa đó. Hắn nói với tất cả tâm tư tình cảm của mình, hắn đã công khai nỗi lòng. Nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, nhưng nhanh chóng được hắn lau khô. Hắn cúi người xuống, hôn vào trán nó và lặng lẽ bước đi. Nghe tiếng đóng cửa vang lên, nó nhẹ nhàng mở mắt. Nước mắt nó tuôn trào khi biết được tình cảm hắn dành cho nó. Nhưng sao hắn ngố thế, lại phải tự làm khổ mình? Thân phận thật của nó đường đường là thiên kim tiểu thư của gia tộc Trần Thị, leader của tổ chức Queen. Queen là tổ chức giúp đỡ những người gặp khó khăn về hoàn cảnh trên thế giới và tiêu diệt những kẻ bỉ ổi trên thương trường và giới chính trị. Nó đứng đầu tổ chức, dưới trướng nó còn có Amy và Sam quản lý. Hai tiểu thư này cũng là bạn thuở nhỏ của nó. Tuy nó được gửi về Việt Nam, nhưng toàn bộ vẫn còn giữ liên lạc với Đài Loan. Kiệt à, em sẽ giúp đỡ anh và em sẽ hoàn thành tốt vai diễn này. Anh hãy luôn nhớ rằng em yêu anh. Nó mỉm cười nhẹ. Hôm sau, nó đi học bình thường bằng chiếc xe đạp xinh xắn. Vừa vào lớp, nó thấy Kiệt thì chạy tới ôm chầm, làm hắn bất ngờ đứng sững. Và không riêng gì hắn, tất cả đều mắt chữ O, mồm chữ A. Anh trai à, đi học mà sao chào gọi em gái hết gì vậy? Nó cười tít mắt. Anh trai không muốn phá giấc ngủ của em gái đó mà. Hắn hơi bất ngờ về cách cư xử của nó, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Cả lớp xì xầm bàn tán. Cái gì, họ là anh em á? Làm sao có thể thế được? Giờ ra chơi, xuống căng tin thì hắn nhận được điện thoại. Alo? Nè Ken, tụi này sắp đến Việt Nam ở cùng bạn tốt đây, he he. Đầu dây bên kia là tiếng nói không lẫn vào đâu được của Kevin. What the hell? Hắn bất ngờ la lên, làm mọi người hết hồn nhưng vội cười trừ. Làm gì phản ứng thế anh bạn? Bọn này đến Việt Nam để hợp sức với cậu, xử lý bọn ruồi muỗi cản đường cậu và thăm cậu đó. Giọng của Joe vang lên. Ừ, thì ra là thế. Thanh hai cậu nha. Thế khi nào đến? Cuối tuần, hẹn gặp lại. Kaka. tụi nó khoái chí. Hàn đứng nghĩ ngợi một lát vì sắp tới sẽ có thêm sự có mặt của hai thằng bạn thân. Bất giác, mũi cong lên một đường hoàn mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net